cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 206, bá khí 10 phần phong vô vực. Thời đại này xe taxi có rất ít chạy ca đêm, rời đi Đông Tứ Hồ cùng, không có đụng tới xe Triệu Trạch, dứt khoát lấy ra một thanh phi kiếm hóa thành độn quang. Hướng về nhà ga phương hướng bay trốn đi. Phía trước giống như có người tại chiến đấu. Đột nhiên, ngay tại trong màn đêm phi độn hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước kia mảnh lầu các kiến trúc. Sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói, cảm thụ được linh lực ba động, hắn có thể xác định kia là tu tiên giả tại đấu pháp. Hơn nữa còn là tu vi không kém gì hắn tu tiên giả. Phong vô vực, ngươi đừng khinh người quá đáng, an toàn bộ không phải ngươi một người định đoạt. Không sai, Phong huynh, lệnh muội bị khi phụ sự tình Tần Trung hắn đã xin lỗi. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đâu? Hừ, Khương Phong, ngươi nói thật dễ nghe. Ta muội muội bị Tần quân đẩy ngã nằm viện, kém chút gây nên tàn, là hắn một câu xin lỗi liền có thể giải quyết sao? Triệu Trạch vốn không muốn xem náo nhiệt gì, nhưng ở bay qua này không biết tên kiến trúc bên cạnh. Bên ngoài tán thần thức nghe trong đó đối thoại về sau. Đốn sắc mặt một hồi cổ quái lập tức thay đổi phương hướng. Phong vô vực, Tần Trung, một cái là hắn sư tôn, một cái là hại tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển cừu nhân. Sư tôn tại cùng người khác chiến đấu. Hơn nữa địch nhân có khả năng chính là an toàn bộ mặt khác tứ đại cao thủ. Triệu Trạch về công về tư đều phải đi qua xem xét một phen. Giờ phút này, lầu các gian đất trống trên, hết thảy có 5 người đứng đối mặt nhau. Tại càng xa khu vực bên ngoài còn có rất nhiều người. Bất quá cũng không dám tới gần thôi. Vậy ngươi nói rốt cuộc muốn làm sao giải quyết? Đầu ngón tay thuật pháp vờn quanh, mở miệng nói chuyện đường trang người trung niên có chút chật vật. Có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu, chỉ vì hắn tu vi luyện khí kỳ 7 tầng thiên sơ kỳ. Mà ở bên cạnh hắn hỗ trợ trắng nõn mập mạp, cũng chỉ có 6 tầng thiên trung kỳ tu vi mà thôi. Không ra hồn, phế bỏ đệ đệ ngươi Tần quân đầu kia đẩy ta muội muội cánh tay. Việc này coi như thôi, nếu không, ở vào đối diện bọn họ gầy gò người trung niên, cười lạnh đáp lại nói, hắn sở dĩ có như thế khẩu khí, là bởi vì cái này người đúng là một cái luyện khí kỳ 10 tầng hậu kỳ đại cao thủ. Liền đứng ở một bên đảm nhiệm hòa giải, tạm thời đem bọn hắn ngăn cách hai nam tử bên trong. Tu vi cao nhất mặt tròn người trung niên. Đều so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Chỉ có luyện khí kỳ 9 tầng thiên tu vi. Triệu Trạch nhanh chóng tiếp cận mảnh này kiến trúc, nhưng cũng không có lỗ mãng trực tiếp xông vào, mà là đưa tay vỗ chữ vật túi. Từ trong đó tay lấy ra biết được hứa linh tử trung giai liễm tức phù gia trì ở trên người về sau, lúc này mới lặng lẽ tiếp cận bọn họ. Vừa vặn nghe được gầy gò người trung niên bá khí đáp lại. Không phải đâu, Vũ Vũ hắn đúng là phong vô vực. Chẳng lẽ nơi này mấy cái tu tiên giả, trong đó 3 người đều là hắn người quen biết cũ. Chỉ có kia luyện khí kỳ 9 tầng đại viên mãn mặt chữ điền thanh niên, cùng bên cạnh hắn tu vi đồng dạng không kém soái khí nam tử Triệu Trạch chưa từng gặp qua. Thông qua đối thoại của bọn họ, đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình 15 năm trước tại Tửu Lâu ra tay đánh đường trang thanh niên chính là Tần Trung. Bên cạnh hắn mập mạp là Tôn Hách Liên. Bất quá, nhất làm cho Triệu Trạch chấn kinh chính là, bị bọn họ xưng là phong vô vực gầy gò người trung niên. Đúng là chính mình truyền thụ công pháp Ngưu Vũ Vũ, cái kia cũng bạn cũng đồ huynh đệ. Giờ khắc này, trong đầu hắn trước kia một số không nghĩ ra địa phương lập tức rộng mở trong sáng. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy Ngưu Vũ Vũ lúc lại có chút quen mắt. trở thành lão đầu phong vô vực tại nhìn thấy chính mình về sau. Nếu không di dư lực bảo hộ, còn căn bản cũng không ngấp nghé bảo bối của mình khuyên tai ngọc. Mà hắn cố ý thu chính mình làm đồ đệ đi, làm đi lễ bái sư, chắc hẳn đều chỉ là vì cho muội muội Ngưu Tiểu Hoa xuất khí mà thôi. Dù sao, lúc trước Ngưu Tiểu Hoa có nhiều thích chính mình, Triệu Trạch trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Hừ, phong vô vực, hiện tại là xã hội pháp trị, người muội muội cũng không phải là thật tàn tật, huynh đệ của ta đã bồi thường tiền xin lỗi. Ngươi nói đoạn hắn một tay liền có thể đoạn hắn một tay sao? Tần gia tốt xấu là hoa hạ một trong năm đại gia tộc. Mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng giờ phút này Tôn Hách Liên, Lý Thanh Vân, Khương Phong ba người đều tại. Tần Trung lại há chịu ở trước mặt chịu thua. Lý huynh, tránh ra, nhiều lời vô ích. Vừa rồi vốn có thể đem Tần Trung như năm đó Triệu Trạch như vậy trực tiếp ngược một trận. Sau đó hạ lệnh đem hắn đệ Tần Quân phế bỏ. Cho Lý Thanh Vân cùng Khương Phong mặt mũi, phong vô vực mới tạm thời dừng lại. Dù sao, hắn có thể theo không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật. Tiến vào Hoa Hạ An toàn bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tất cả đều là trước mặt anh Tuấn người trung niên mời kết quả. Không thể không cấp mấy phần mặt tôi. Hiện tại thấy Tần Trung vẫn không chịu thỏa hiệp. Phong vô vực hướng Lý Thanh Vân ôm quyền về sau. Trong tay ngưng tụ thuật pháp trực tiếp gào thét mà ra. Hướng về Tần Trung ngực đánh tới. Ai mặt tròn người trung niên Khương Phong cùng soái khí Lý Thanh Vân. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bước ra lui về phía sau mấy bước, ầm ầm phong vô vực đánh ra thuật pháp giao gió, cùng Tần Trung vung ra hỏa cầu, Tôn Hách liền đánh ra ngọn lửa đụng nhau oanh minh, trừ khử ở vô hình, hắn mặt không đổi sắc tiến lên trước một bước, trong tay lại có hai đạo càng mạnh giao gió gào thét mà ra. Ầm ầm, không dám chậm trễ, Tần Trung cùng Tôn Hách liền đồng thời cắn răng đánh ra thuật pháp. Mới miễn cưỡng ngăn cản được. Siêu siêu, phong vô vực đầu ngón tay giao gió tái khởi, luyện khí kỳ 10 tầng thiên hậu kỳ tu vi cổ đáng, bá khí chi ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Là ngươi bức ta. Lúc trước vì ứng đối kia hai đạo giao gió, hắn cùng huynh đệ Tôn Hách Liên đã bính kình toàn lực. Giờ phút này Tần Trung trong mắt hiện lên sát ý, lại không giữ lại, hắn đưa tay theo chữ vật túi bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Linh lực quán chú bấm tay một chút, phi kiếm liền linh quang hào phóng thẳng đến phong vô vực chém tới. Như là đã không nể mặt mũi, mập mạp Tôn Hách Liên cũng không chậm trễ, đồng dạng lấy ra một thanh phi kiếm, hóa thành kinh hồng phách chạm hướng năm đó liền có oán hệ phong vô vực. Phong huynh, đều nói để ngươi không nên vọng động, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ai, ầm ầm meo, Lý Thanh Vân thở dài truyền âm. Phong vô vực đánh ra thuật pháp giao gió, trực tiếp bị hai thanh phi kiếm chém vỡ. Ngũ đại gia tộc quả nhiên đều có pháp bảo che giấu. Xem ra hoàn toàn chính xác, không phải có thể tùy tiện dung truyền. Cuối cùng cũng biết ngũ đại gia tộc nội tình, phong vô vực sắc mặt mặc dù ngưng trọng, lại là không sợ chút nào, lách mình tránh né phi kiếm, đồng thời trong tay thuật pháp không ngừng bay ra, tập sát hướng điều khiển phi kiếm hai người. Rầm rầm rầm, chiến đấu kịch liệt tiến hành, ỷ vào phi kiếm ưu thế, hai đánh một, Tần Trung cùng Tôn Hách Liên lại cùng so với bọn hắn cảnh giới cao rất nhiều phong vô vực đánh cái ngang tay. Hai người này lại còn có bổ sung linh lực đan dược. Lại tiếp tục như thế, tay không tấc sắt, chỉ dựa vào thuật pháp vũ vũ chắc chắn ăn thiệt thòi. Được rồi, ta vẫn là giúp hắn một cái đi. Vốn dĩ, dựa theo tu vi tới nói, như thế cháy bỏng chiến đấu xuống Tần Trung cùng Tôn Hách Liên tất bại. Nhưng khi một lát sau, bọn họ linh lực hao tổn hơn phân nửa lúc, lại trực tiếp lấy ra đan dược ăn vào khôi phục linh lực. Mà Phong Vô Vực nhưng không có lấy ra đan dược. Hiển nhiên là hắn đã không có tụ khí đan. Cái này khiến một bên vụng trộm vây xem Triệu Trạch không chịu được có tính toán ra tay. Bất quá, có cường đại hơn bọn hắn quá nhiều thần thức. Cùng khống hồn khuyên tay ngọc thôi động pháp quyết. Triệu Trạch căn bản là không cần hiện thân liền có thể giải quyết hai người. Ông ngay tại cực lực điều khiển phi kiếm nghênh chiến mập mạp Tôn Hách Liên. Đột nhiên cảm giác lớn lao thần thức uy áp đột kích. Hoảng sợ chống cự lúc, cả người đều xảy ra ngốc trệ bên trong. Phốc dao gió xẹt qua vai trái của hắn, mang theo một đạo biểu phi huyết tuyến. Vết thương sâu đủ thấy xương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục